Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 687, từ không có người đặt chân lĩnh vực. Giờ này khắc này, thánh vực thiên khung bên trên, một đạo từ không có người nhìn thấy qua bàng bạc cảnh tượng đang tại dần dần hiện ra. Vô số màu trắng chùm sáng. Như là sao băng hướng lấy đại thánh đường phía trên thiên không hội tụ. Cái này mà cũng không phải là chân chính lưu tinh, mà là phân tán tại thiên đường thánh vực các nơi các cấp thiên sứ. Tại cảm giác được vừa rồi thiên đường chi môn kết giới vỡ vụn cùng thiên đường thánh vực dung chuyển. Cùng xí thiên sứ Gabriel triệu hoán, từ phía trên đường thánh vực bốn phương tám hướng hội tụ tới. Tụ hợp thành khổng lồ thiên sứ quân đoàn. Cái này một nhóm thiên sứ cùng trông coi thiên đường chi môn hạ vị thiên sứ khác biệt. Những này từ thánh vực các nơi tụ lại thiên sứ đều là lấy chủ thiên sứ, lực thiên sứ cùng năng thiên sử làm chủ trung cấp thiên sứ. Có được so hạ vị thiên sứ cường đại hơn nhiều thiên sứ thần lực. Trong đó một chút trung cấp thiên sứ thậm chí đã tiến hóa ra hai đối thiên sứ chi dực. Sắp đột phá đến cao vị thiên sứ cảnh giới, đi qua vị mặt bên trong mấy triệu năm giấu tài, thêm bên trên khổng lồ tín ngưỡng chi lực làm là nuôi phân. Từ phía trên đường thánh vực chuyển sinh trì bên trong, liên tục không ngừng bồi dưỡng được số lượng cực kỳ khủng bố thiên sứ linh thể. Cho dù là một nhóm chủ thiên sứ, lực thiên sứ cùng năng thiên sử chỗ hội tụ thiên sứ quân đoàn. Số lượng thì là vượt qua 500.000. Bây giờ, những thiên sứ này vũ động trắng noãn hai cánh, dày đặc thánh vực thiên khung bên trên. Xa xa nhìn lại, liền như là một mảnh che đậy thiên không tán phát ra quang mang đám mây đồng dạng. Nếu như những thiên sứ này tận số hàng lâm đến nhân gian giới, không biết sẽ ở tín đồ bên trong gây nên cỡ nào chấn động to lớn. Giờ này khắc này, nhìn thấy trên bầu trời chỗ tụ tập lại thiên sứ quân đoàn. Gabriel, Raphael cùng Ulia cái này ba đại sứ thiên sứ mặt bên trên. Lại như cũ duy trì vẻ ngưng trọng, thân là cường đại nhất thiên sứ trưởng. Bọn hắn đối địch nhân thực lực cảm giác cũng đồng dạng nhạy cảm. Vừa rồi đánh nát thiên đường chi môn kết giới một kích kia. Không hề nghi ngờ thực lực đã đột phá thánh cảnh. Bây giờ thiên đường chi môn đã bị đột phá. Cái này một từ thời kỳ viễn cổ kéo dài đến nay thần bí thánh vực đã bị phát hiện. Trận này chiến dịch đem việc quan hệ thiên sứ thần tộc sinh tử tồn vong. Ngay tại Gabriel nhíu chặt lông mày đồng thời, Raphael cùng Ulia thì là ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Ầm ầm, ầm ầm, lúc này lại một trận tiếng vang ầm ầm từ phía chân trời truyền đến. Chỉ gặp từng cái kim sàng long lánh chiến xa xuất hiện tại một bên khác chân trời trong lúc đó. Thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, hướng phía thiên sứ quân đoàn chạy tới. Thiên sứ chiến xa, nhìn kỹ lên, những này chiến xa bánh xe bên trên đều có hay không số mở mắt ra, đồng thời thân xe hai bên mở ra mở bốn cặp to lớn thiên sứ chi dực. Những này chiến xa cũng không phải là phổ thông chiến trường, mà là từ thượng vị thiên sứ tọa thiên sứ biến thành thân. Chính là có thần chi bảo ngự lấy thiên sứ chiến xa ù ù trì hôm khác không? Là chân chính tinh nhuệ cao vị thiên sứ quân đoàn, số lượng thì là đạt đến ước chừng 50.000. Cùng lúc đó, ba đạo khí thế bàng bạc thiên sứ chi lực từ đại thánh đường chính trung tâm dâng lên, quán thông thánh vực thiên khung. Cảm nhận được cỗ này bàng bạc lực lượng, thiên sứ quân đoàn bên trong các cấp thiên sứ đều là mừng rỡ. Thiên đường thánh vực chúa tể, truyền thuyết bên trong đẳng cấp tối cao xí thiên sứ dài, rốt cục rời đi đại thánh đường, gia nhập vào tràng chiến dịch này. Bọn chúng theo thứ tự là cầm trong tay bách hợp hoa cùng thánh thập tự thương kỳ tích thiên sứ Gabriel. vị này lấy nữ tính diện mạo kỳ nhân đại thiên sứ. Khuôn mặt bên trên toát ra thánh khiết hào quang, sáu đối thiên sứ chi dực chậm rãi đung đưa, cho người một loại cường đại trấn tĩnh lực lượng. Tại Gabriel phía bên phải thì là cầm trong tay toàn năng trưởng, trưởng quản lôi điện cùng địa ngục chi hỏa chính nghĩa thiên sứ Ulia. Cũng là bốn đại thiên sứ bên trong, một vị duy nhất dự khuyết thiên sứ. Tại Lucifer mưu phản thiên đường thánh vực về sau thay đối phương chức vị. Gabriel bên trái, trong hư không cũng đứng vững một vị khác xí thiên sứ. Hắn liền là trưởng quản lấy trí tuệ cùng phòng ngự học thuật thiên sứ Raphael. Ngoại trừ đồng dạng sáu đôi đại thiên sứ chi dực, trong tay của hắn thì là nắm trong tay một thanh lóng lánh quang mang cung tiễn. Bất quá, đối với một bộ phân thiên sứ mà nói, trong lòng vẫn hơi cảm thấy kinh ngạc. Cái kia chính là bốn đại xí thiên sứ bên trong, duy chỉ có thiếu khuyết cao nhất chức giai vị kia, cũng chính là chiến đấu thiên sứ Michael. Nhưng là, tại đẳng cấp xâm nghiêm thiên sứ giai tầng bên trong, mặc dù bọn hắn trong lòng còn có nghi hoặc, cũng tuyệt đối không dám đánh nghe vị này thần thánh thiên sứ hướng đi. Làm sở hữu thiên sứ quân đoàn chờ xuất phát thời điểm, thiên đường thánh vực một góc đột nhiên sinh ra một trận kịch liệt không gian ba động. Ngay sau đó xuất hiện một tòa cự đại quang môn, phảng phất mở ra một đạo không gian chi môn, xuất hiện một mảnh đen nghịt đám người. Đang khắp nơi đều là hào quang màu trắng tinh cùng thiên sứ cánh chim thiên đường thánh vực bên trong, làm sao mà xuất hiện phàm nhân thân ảnh. Không hề nghi ngờ, cái này một mảnh nước thủy triều đen kịt, liền là đột phá thiên đường chi môn kết giới, tiến vào thiên đường thánh vực người xâm nhập. Một người cầm đầu, chân đạp một đầu xanh biếc sắc cự long. Nhưng đầu này cự long lại cùng thiên sứ nhóm bình thường thấy rồng phương Tây khác biệt. Như là cự mãng long thân đồng thời vô song cánh, toàn thân bao phủ mây khải, râu rồng càng là lóng lánh điểm điểm tinh huy. Toàn thân bên trên dưới tản ra thần bí mà khí tức huyền ảo. Cái này một đầu đông phương long, cửu cửu chí tôn thất túc thương long, mà long thân bên trên đứng thẳng người. Không hề nghi ngờ chỉ là lấy long thần danh hiệu Tiêu Thiên. Tại hắn hai bên trái phải, phân biệt lại có hai người. Một người trong đó làn da ngăm đen, trong con mắt lại thiêu đốt lên tái nhợt hỏa diễm. Sau lưng một đôi tái nhợt hỏa diễm ngưng tụ hỏa diễm chi dực càng là hừng hực sáng sủa. Cả người tựa như ma thần hàng thế, nghiễm nhiên chính là bá vương hạng vũ, mà một người khác toàn thân huyết khí lưu động, sát khí bừng bừng, trong tay càng là tay nắm một thanh huyết sắc đại kiếm. Không phải sát thần Bạch Khởi lại là người phương nào, mà tại Tiêu Thiên sau lưng. Cái này một chi đột phá thiên đường chi môn quân đoàn cũng đồng dạng kinh khủng. Chính giữa một con kia cường đại màu đen quân đoàn, chính là từ Tổ Vu cùng Yêu Hoàng xuất lĩnh Vu Thần Binh. Yêu Thần Binh cùng Kỳ Lân Quân, cánh trái ác ma quân đoàn, cầm đầu lấy tóc đen hắc rực, cầm trong tay trường kiếm màu đen, toàn thân tản ra kiêu ngạo không tuần uy áp. Chính là có đọa lạc thiên sứ danh hiệu Đường Tây, Pháp, cánh phải Bắc Âu quân đoàn, hỗn hợp có cự nhân, tinh linh cùng Viking chiến sĩ. Người cầm đầu chính là trước kia diệt sát hạ vị thiên sứ quân đoàn Bắc Âu ba nữ thần. Đối với dạng này một con liên quân tiến vào thiên đường thánh vực, thiên đường thánh vực thiên sứ thần tộc lại là cảm giác được cực độ không thích ứng. Bởi vì tại bọn chúng xem ra, chỉ có thiên sứ mới là thần thánh mà hoàn mỹ sinh vật, mà thiên đường thánh vực tiên cảnh cũng là chỉ có bọn chúng loại này cao quý mà hoàn mỹ sinh vật mới xứng đáng bên trên hưởng dụng thánh địa. Mà bây giờ không chỉ có xuất hiện là thiên sứ xem là địch nhân cái khác thần tộc, liền ngay cả hèn mọn phàm nhân đặt chân nơi này, không thể không để bọn chúng cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thiên sứ tức giận, Tiêu Thiên tự nhiên có thể cảm giác được. Đứng thẳng ở Thất Túc Thương Long lưng rồng bên trên, xa xa ngắm nhìn phía trước, nổi giận đùng đùng thiên sứ quân thiên. Tóc đen hoa hạ thanh niên có chút một xài, lộ ra tiếu dung, ngoạc kép, tương đương cái này không vui. Đừng nóng vội, còn có càng để cho các ngươi không vui ở phía sau mặt đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.